Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 883: Phiên ngoại hoàn tất cảm nghĩ. Quyển sách này viết đến nơi đây, xem như triệt để kết thúc. Phiên ngoại quyết định, có chút vội vàng, cũng có chút thành phần tức giận. Đoạn thời gian kia ôn lại Nasume bạn bè chướng, kia phần cảm động vẫn là tồn tại. Chỉ là tướng hóa thành văn tự thời điểm, có nhiều thứ lại thay đổi hương vị. Viết viết càng là cảm thấy có chút kỳ quái. Nhất là gần nhất một tháng, công việc cùng sinh hoạt sự tình toàn bộ đè ở trên người. Ứng phó đã có chút gian nan. Cái này sách mới cùng sách cũ còn muốn xen lẫn trong cùng một chỗ viết. Càng là mỏi mệt, cũng may khoảng thời gian này cũng coi là sắp tới rồi. Nasume cùng Kakashi cố sự tạm thời viết ở đây. Mặc dù có rất nhiều tiếc nuối, nhưng còn tính là một cái hoàn chỉnh cố sự. Cái khác, liền tự do tưởng tượng đi. Nếu như còn hứng thú độc giả bằng hữu, có thể gia nhập nhóm độc giả. Có lẽ có ít cố sự sẽ còn ở trong đó đổi mới. Đương nhiên, phải chờ ta thoát ly đoạn này gian nan tuế nguyệt về sau. Quyển sách từ 2017 năm ngày 26 tháng 1 năm 11 giờ 28 phút bắt đầu công bố. Bây giờ đã qua gần một năm rưỡi. Vốn là muốn viết đến 200 vạn chữ. Đáng tiếc vẫn là không có đạt thành. Bất luận như thế nào, đây là ta đệ nhất bản hoàn tất tiểu thuyết. Coi như hài lòng, kiên trì đến bây giờ cũng coi là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Hokage mạnh nhất Kakashi, tác giả Mực Uyên Chín Nghiễn, cảm tạ làm bạn cho tới bây giờ bằng hữu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.